Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 321, Ốc Sen. Ta muốn biến thành người. Ốc Sen, giúp ta đi tìm một cái Kusinai. Hỏi một chút Byudama, Vĩ Thú Ngọc, bên trong âm dương thuộc tính chakra đều chiếm bao nhiêu tỷ lệ? Trong doanh địa, Hyuga Yoru cùng Namikaze Minato giao tiếp xong tiền tuyến quyền chỉ huy. Tại có vô cùng Daimyo tức giận, lại thêm Hokage nghị định bổ nhiệm dưới tình huống. Giao tiếp xem như là ổn định quá độ, mà còn chiến tranh nhiều lần thất bại. Thượng nhẫn bọn họ cũng hy vọng nhìn thấy không giống điều động xuất hiện. Dạng này còn có thể có chút kỳ vọng, nhưng Hyuga Yoru nhưng không có lập tức an bài kế hoạch tác chiến. Mà là triệu hoán ra Ốc Sen, để nàng đi tìm Kusinai. Hắn lúc nghe bát vĩ sẽ đem Byudama, Vĩ Thú Ngọc, giảm vào trong miệng, sau đó lại phun trào về sau. Trong lòng có cái kỳ diệu ý nghĩ, nhưng cơ hội chỉ có một lần, mà còn không thể bị phát hiện thay người. Phải, Ốc Sen nhu nhu đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu câu thông Hyuga trong đại trạch chia rẽ thân thể. Cái kia chia rẽ thân thể rất nhanh bắt đầu di động, nhưng nhúc nhích tốc độ. Ốc Sen, thời gian rất gấp, người cần bao lâu? 5 phút đồng hồ đi qua, Hyuga Yoru nhịn không được hỏi tới. Ốc Sen tiểu xúc tu lẫn nhau đụng đụng, ta chia rẽ thân thể vừa vặn leo ra Hyuga tộc địa. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ốc Sen a, người có thể là tiên nhân a? Bò chậm như vậy không chê ném du sao? Hắn liếc mắt nhìn nói. Ốc Sen mập nhúc nhích thân thể lập tức co quắp trên mặt đất. Xúc tu run rẩy a run rẩy. Tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên nâng lên. A, ta có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Biện pháp gì? Yoru hiếu kỳ nói. Ta biến thành người. Giống như nhân loại các ngươi đồng dạng chạy nhanh. Ốc Sen xúc tu run rẩy. Phảng phất tại thông báo bên kia. Hyuga Yoru đã tê dần. Ngươi. Biến thành người. Cái dạng gì? À ân, Ryuchido bên kia tiên nhân liền thích biến thành người. Chúng ta vận dụng tự nhiên năng lượng cũng có thể biến hóa. Ốc Sen ngập ngừng âm thanh. Hai bên chia rẽ thân thể đồng thời bắt đầu biến hóa. Ong ong, chấm ngoặc kép, mập mạp mềm mềm giả dích thân thể đầu tiên là biến thành trắng xanh đan xen một đám nước. Sau đó một đạo khéo léo đẹp đẽ bóng dáng chậm rãi từ đó nổi lên. Mái tóc dài màu xanh nước biển, mềm mại đồng nhan, tinh vi vòng eo, trơn mềm chân dài, còn không có cách nào miêu tả trước sau mượt mà. Toàn bộ chính là 13-14 tuổi nữ hài dáng dấp. Thân thể da thịt là trắng như tuyết, váy áo là màu thủy lam. Nhìn qua, tựa như là hải dương bên trong đàn sinh thủy tinh linh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Ốc Sen âm thanh vẫn là như vậy nhu hòa dễ nghe. Ta ở trong thôn chia rẽ thân thể đã tại chạy a. Rất nhanh liền sẽ tìm đến nàng. Hyuga Yoru lùi lại một bước, nâng trán ngồi tại trên ghế. Người để ta tỉnh táo lại. Ngài làm sao vậy? Ốc Sen mặc dù có thể biến thành hình người, nhưng không có nhân loại nữ hài tâm tình cùng ý thức. Không có gì. Chính là thông linh thú biến thành người. Cảm giác rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Yoru lẩm bẩm nói. Nữ hài cái chán bỗng nhiên đưa ra hai cái đáng yêu xúc giác đến. Hướng về phía trước cong cong. Ngài cũng biết chúng ta ba đại thánh địa mấy cái được xưng là tiên nhân. Nếu là tiên nhân, làm sao có thể sẽ không biến thành người đâu. Lời nói này quá có đạo lý. Hyuga Yoru không phản bác được. Chỉ là Ốc Sen biến thành người phía sau thế mà còn bảo lưu lấy xúc tu. Hơn nữa còn dùng xúc tu biểu đạt cảm xúc. Cái này để hắn cảm giác đổi mới kỳ. Ngươi sẽ không cười sao? Hắn thả xuống tay hỏi. Ốc Sen tiểu nữ hài sừng sốt một chút. Lắc đầu nói. Ta không hiểu nhiều phải dùng nhân loại phương thức biểu đạt cảm xúc. À, có ý tứ. Yoru nhịn không được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nàng xúc tu. Xúc cảm ngược lại là không có gì khác biệt. Lại sờ một cái mái tóc dài màu xanh nước biển của nàng. Lại mò ra một loại thủy nhuận nhuận cảm giác đến. rất dễ chịu, ta có thể đụng chút mặt của ngươi sao? Hắn cười hỏi, Ốc Sên nháy mắt, có thể. Cũng chính là lúc này Yoru mới phát hiện, nàng nói chuyện cũng không phải dùng miệng, mà là theo trong thân thể trực tiếp phát ra âm thanh. Cây ươm núi Gamamaru cóc trạng thái liền sẽ dùng miệng nói chuyện. Ngươi thật giống như sẽ không? Hắn đưa tay sờ mặt nàng gò má. Quả nhiên cùng bình thường nữ hài xúc cảm khác biệt. Y nguyên có thủy nhuận nhuận xúc cảm. Bởi vì bản thể không giống. Ta không thế nào dùng miệng nói chuyện đây. Chấm ngoặc kép, Ốc Sên dễ nghe âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Cái kia miệng anh đào nhỏ hơi há ra. Tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng lại chỉ phát ra đến a a hai tiếng thanh âm non nớt. Hyuga Yoru biểu lộ liền bị manh hóa, thật đáng yêu a ngươi. Hắn nhịn không được đưa ra hai tay nhào nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Yêu thích không buông tay. Chủ nhân, ta đã hỏi tới cửu vĩ để ta cho ngươi biết, vĩ thú chế tạo Biyudama, vĩ thú ngọc là âm dương chiếm tỷ lệ chia 28. Nhưng bởi vì ngươi không phải vĩ thú hóa trạng thái, cho nên cần trộn lẫn đi vào chính mình một điểm chakra cân bằng. Mà vĩ thú chakra cùng chính ngươi chakra so giá trị là 19:1. Bị xoa khuôn mặt không có chút nào ảnh hưởng, Ốc Sên dùng thân thể nói chuyện. 19:1 cũng chính là vĩ thú chakra 9:5. Ta chakra 0.5. Hyuga Yoru tựa hồ có chút ấn tượng. Naruto lần thứ nhất kim thân trạng thái nếm thử chính là cái tỷ lệ này. Nhưng căn bản khống chế không tốt. Về sau vĩ thú hóa phía sau liền nhẹ nhõm. Nguyên lai kim thân hình thức khống chế tỷ lệ rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, hắn tính một cái. Ta chakra 0.5 phần. Vĩ thú chakra 9:5 phần. Trong đó cái này vĩ thú chakra muốn âm dương chia 28. Cũng chính là biết nói. Cuối cùng so là 7:6 phần dương thuộc tính chakra, tăng thêm 1.9 phần âm thuộc tính chakra, còn có chính ta 0.5 phần chakra. Chấm ngoặc kép, Yoru nhịn không được mồ hôi xuống. Lấy Naruto ở cuối xe thành tích, tỷ lệ này rất có thể coi không ra. Chấm ngoặc kép, với ta mà nói cũng có chút khó khăn. Bất quá hơi luyện một chút, hẳn là còn tốt. Chấm ngoặc kép, hắn lấy lại tinh thần. Lại phát hiện chính mình hai cánh tay còn tại xoa lấy Ốc Sên khuôn mặt. Ốc Sên, chấm ngoặc kép, Yoru ngược lại không có cái gì xấu hổ. Ngược lại cười nói, ngươi về sau có thể bảo trì hình người sao? Phải, Ốc Sên nhu nhu đáp ứng âm thanh. Nhưng xúc tu lại tả hữu điểm một cái. Đúng rồi chủ nhân, thân thể của ta cùng nhân loại là không giống. Trong cơ thể có rất nhiều ăn mòn dịch. Hyuga Yoru đại não đứng máy xuống. Thủ hạ động tác cũng đình chỉ. Người nói cho ta cái này làm cái gì? Ốc Sên xúc tu cong đi xuống. Chỉ là nhắc nhở chủ nhân không thể đối ta làm su nết đại nhân như thế sự tình. Sẽ bị ăn mòn đây này. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta chẳng qua là cảm thấy xúc cảm tốt mà thôi. Người đang suy nghĩ cái gì? Sau một khắc, tiếng gầm gừ của hắn truyền khắp trong doanh địa bên ngoài. Người không thể, ít nhất không nên, ta không phải biến thái. Đông đảo ninja làng lá hai mặt nhìn nhau, nhưng lại xuất phát từ kỷ luật. Không thể đi nhìn xem, kỳ thật nhân loại lẫn nhau giao hảo kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, Ốc Sên xúc tu cong ra nghi ngờ tư thế. Ta trước đây quan sát qua, sau đó phát hiện tất cả sinh vật bên trong. Chỉ có nhân loại sẽ để ý thời gian dài ngắn. Cái khác cũng là vì sinh sôi hậu đại đâu. Cho nên đều rất nhanh. Chấm ngoặc kép, xác thực, nhân loại ở phương diện này rất kỳ quái. Để ý loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru trả lời một câu. Sau đó nhịn không được lớn lật Byakugan. Ta vì cái gì muốn cùng ta thông linh thú thảo luận loại sự tình này. Chấm ngoặc kép. Ốc Sên cái chán xúc tu đụng đụng lòng bàn tay của hắn. Ngứa một chút, nhưng Yoru lại nhịn không được cười lên. Đây chính là nàng đặc thù biểu đạt thân mật phương thức. Thật sự là cùng người không có chút nào đồng dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.